Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648. Chúng vực chủ rung động, chỉ nghe Sa Ngộ Tịnh nói: "Đi theo ta đi, người này cực mạnh." Tiễn Vạn Hải trong kinh hãi, nhìn về phía Lôi Chấn Tử cùng La Thành, bọn người cảm giác đều không kém cùng Hạ Thiên. Hạo Thiên Thánh Đình vì sao khủng bố như thế? Hắn rốt cuộc là loại nào tồn tại? Bị Sa Ngộ Tịnh ánh mắt trừng mắt, Tiễn Vạn Hải căn bản không dám sĩ diện, liền vội vàng đi theo Sa Ngộ Tịnh đi đến, vì nghênh đón các vực vực chủ. Từ Hạo Thiên cố ý an bài Sa Ngộ Tịnh, Na Cha, Dương Tiễn, Lữ Bố, Triệu Vân, Hành Cáp Nhị Tướng, Cát Hồng, Viên Hồng, Hoa Quang Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế, La Thành, Hàn Tín, Quan Vũ cấp đến đây tham gia yến hội 13 vị vực chủ dẫn đường. Một là lộ ra trịnh trọng, hai là đưa đến trấn nhiếp tác dụng, để cho các vực vực chủ không dám nháo sự. Rất nhanh, cái khác vực vực chủ liên tiếp đi vào. Bọn hắn có cưỡi pháp thuyền xé rách hư không mà đến, có trực tiếp đường bộ đến đây. Bảo Lâm vực vực chủ Triệu Cầm Phong đến đây tham gia chúng vực yến hội. Linh Thủy vực vực chủ Thủy Linh Tê đến đây tham gia chúng vực yến hội. Khoát Sơn vực vực chủ Thiết Kình Thương đến đây tham gia chúng vực yến hội. Ngoặc kép, không đến 4 canh giờ, liên tiếp có 12 cái vực chạy đến. Sau một phen khách khí, bọn hắn đều bị một tên thái ất kim tiên cảnh trở lên Hạo Thiên Thánh Đình cường giả mang đi. Cũng làm cho các vực vực chủ, sứ giả kinh hãi không thôi. Bọn hắn không rõ vì sao Hạo Thiên Thánh Đình cường giả nhiều như vậy. Ở chỗ này, thái ất cảnh cường giả liền như là nát cải trắng đồng dạng. Một chảo một nắm lớn, những này vực chủ bản thân đều từng bị Hạ Thiên đã đánh bại. Thực lực có mạnh, có yếu, mạnh nhất cũng chỉ là thái ất kim tiên cảnh trung kỳ. Yếu nhất bất quá thái ất thiên tiên cảnh sơ kỳ, cùng Sa Ngộ Tịnh bọn hắn so ra, nhất định yếu phát nổ. Đại khái lại qua nửa canh giờ, Bắc Minh vực đi vào, vực chủ tên là Bắc Minh Khiếu Thiên, Đại La Thiên Tiên cảnh trung kỳ, bị Đại La Chân Tiên cảnh hậu kỳ Na Cha trực tiếp lãnh đi. Liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Tới gần hoàng hôn, Từ Hạo Thiên cùng 13 vực chủ nâng cốc ngôn hoan. Bầu không khí hòa hợp, mà Hạo Thiên Thánh Đình cường giả ngoại trừ Hậu Nghệ cùng Hình Thiên ở ngoài, toàn bộ ở đây, phàm là Đại La cảnh cường giả đứng ở hàng trước, cách chúng vực chủ gần nhất, phía sau mấy hàng theo tu vi cường nhược đứng vững, nhìn qua đối diện một hàng dài, khí tức kinh khủng cường giả. Các vực vực chủ tuy nhiên miễn cưỡng vui cười, nhưng là nội tâm nhưng là khổ sở. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Hạo Thiên Thánh Đình vậy mà như thế mạnh mẽ. Lần này chúng vực yến hội chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bọn hắn muốn đi về, không chết cũng phải lột ra. Nghĩ không ra phương thế giới này vậy mà ra Từ Hạo Thiên dạng này yêu nghiệt. Tại Từ Hạo Thiên vị thiếu niên này vực chủ trước mặt, bọn hắn cũng cảm giác mình mấy vạn năm tuế nguyệt đều sống đến cầu thân đi lên, xấu hổ vô cùng. Chư vị, bọn họ đều là ta Hạo Thiên Thánh Đình đại tướng, tu vi toàn bộ tại Đại La cảnh, tất cả đều là Đại La cảnh. Vực chủ nhóm sắc mặt cuồng biến, tâm lý càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn 10 vị trí Đại La cảnh cường giả, để bọn hắn đầu váng mắt hoa, hô hấp dồn dập, miệng đắng lưỡi khô. Bọn hắn không dám tưởng tượng một cái nho nhỏ vực chủ tại sao có thể có nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Thánh đế, có đồn đại nói ngài từng bị Tiềm Long các mời tham gia Đồ Long đại hội, không biết tin tức này là thật là giả. Linh Thủy vực vực chủ tuy nhiên danh tự cực kỳ nữ tính hóa, nhưng là một tên dáng người khôi ngô, người oai phong như hùm. Lúc này, hắn tư thái cực thấp, lại thêm thận trọng bộ dáng, để cho Từ Hạo Thiên khinh miệt không thôi. Từ Hạo Thiên quét mắt những này vực chủ một chút, vừa cười vừa nói, quả thật có việc này. Không chỉ có như thế, chấm còn định tiến vào Thiên Cơ Các, Đồ Long Đại Hội, Thiên Cơ Các. Chúng vực chủ hít vào ngụm khí lạnh, tham gia Đồ Long Đại Hội đã quá rung động, người này lại còn muốn đi vào Thiên Cơ Các, quả nhiên là hùng tâm bừng bừng a. Đang nhìn hướng về Từ Hạo Thiên sau lưng, một hàng kia đại la cảnh, bọn hắn im lặng, tốt, hiện tại chúng ta nói chính sự đi. Từ Hạo Thiên không nhìn trong mắt mọi người kinh nghi, mở miệng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.